Ngạo Thế Đan Thần, chương 2660, nhập đạo ngưỡng cửa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đến hiện tại còn không biết Mỹ Kim Thiên Đạo Đan có ích lợi gì đồ. Ngạo Thế Đan Thần 2671 chương. Cùng lần trước như thế giá cả 800, thế nào? Trưởng quỹ ông lão nói, không thành vấn đề, có điều có thể hay không nói cho ta này Mỹ Kim Thiên Đạo Đan có ích lợi gì? Trầm Tường hỏi, ngươi ngay cả điều này cũng không biết nha, chẳng trách ngươi sẽ bán cho ta. Chấm, trưởng quỹ ông lão có chút giật mình, nói, ngươi đem nơi này Mỹ Kim Thiên Đạo Đan bán cho ta, ta liền lập tức nói cho ngươi, ta lo lắng nói cho ngươi sau khi, ngươi không chịu bán cho ta. Trầm Tường trong tay nơi này Mỹ Kim Thiên Đạo Đan phẩm chất phi thường kém, coi như hắn biết có công hiệu gì, hắn cũng sẽ không ăn này hạt đan, hắn sẽ chính mình luyện chế một hạt phẩm chất tốt. Cho, hiện tại có thể nói cho ta đi. Trầm Tường đem cái kia hạt đan đưa cho trưởng quỹ ông lão. Này tiểu lão đầu nhận lấy nhìn kỹ một chút cười nói. Đúng là Mỹ Kim Thiên Đạo Đan không sai, đây là 800 thiên đạo thạch. Trầm Tường tiếp nhận những kia thiên đạo thạch, ông lão mới chậm rãi nói. Mỹ Kim Thiên Đạo Đan chủ yếu công hiệu chính là có thể khiến người ta tu luyện đạo thần thiên hồn. Ở đạo thần cảnh, chủ yếu tu luyện tới đạo thần kim thân cùng đạo thần nguyên hồn. Mà nếu muốn đột phá đạo thần cảnh, điều này cần có đạo thần thiên hồn mới được, điều này cần ăn Mỹ Kim Thiên Đạo Đan mới được. Ông lão nói, thì ra là như vậy nha. Trầm Tường xem như là biết rồi, đạo thần cảnh mặt trên còn có cảnh giới càng cao hơn, mà này cũng rất khó đến, bây giờ ở nơi này, liền có thật nhiều mọi người là không có đột phá đạo thần cảnh. Trầm Tường hiện tại vẫn không có bước vào đạo thần cảnh. Chuyện của tôi, né, trưởng quỹ ta hiện tại chỉ là đạo tôn cảnh, đôi này, chuyện này đối với ta có hay không trợ giúp? Trầm Tường hỏi, hắn đối với đó sau tu luyện không rõ ràng lắm. Đương nhiên là có, ngươi chỉ là đạo tôn cảnh, nhưng đã tu luyện ra đạo thần nguyên hồn, nếu như hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tu luyện đạo thần thiên hồn sẽ càng thêm dễ dàng. Ông lão nói, có điều thực tế công dụng cũng không phải quá lớn, chỉ là có từng điểm dùng mà thôi. Kỳ thực mà, Mỹ Kim Thiên Đạo Đan là tương đối thấp cấp độ đan, đặc biệt như ngươi loại này đen thui, đây là cấp bậc rất thấp nếu như là màu vàng mà. Có thể bán được 3 vạn hạt. Ông lão có đạo, như thế quý nha, 3 vạn thiên đạo thạch đối với nơi này rất nhiều cường giả tới nói cũng không tính là nhiều đi, nhưng bọn họ tại sao còn muốn đi cầu người khác hỗ trợ luyện đan? Trầm Tường hỏi, này còn không phải luyện đan sư tương đối ít duyên cớ sao, chủ yếu là lợi hại luyện đan sư, đều ở trong tam đại thiên đạo tông môn, bởi vì bọn họ ở bên trong có thể thu được càng thêm phong phú thù lao, vì lẽ đó bọn họ bình thường rất ít sẽ xuất hiện ở những chỗ này. Ông lão than thở, một khi có luyện đan sư xuất hiện, rất nhiều người đều rất hoan nghênh. Trầm Tường xem như là rõ ràng, đây chính là thế lực lớn đem luyện đan sư lũng đoạn, trước đây hắn cũng đã gặp qua tình huống như vậy, có điều khi đó tuy rằng luyện đan sư không cho phép một mình bán ra đan dược nhưng này chút lũng đoạn thế lực nhưng chính mình sẽ bán. Có thể hiện tại những thế lực lớn kia không cho luyện đan sư đi ra, mà chính mình cũng không bán, lúc này mới dẫn đến luyện đan sư phi thường ít ỏi ở bên ngoài đi lại. Góc truyện audio.com, những ngày tháng này chẳng phải là sống rất khổ. Trầm Tường nói, này đương nhiên không dễ chịu, nếu như muốn được càng nhiều đan dược chỉ có thể gia nhập tạm đạo tông môn, mà lúc này tông môn hiện tại đều rất nguy tiến vào, rất nhiều năm trước thiên đạo còn là phi thường dễ dàng tiến vào, nhưng hiện tại nhưng thiết lập ngưỡng cửa. Trầm Tường trước liền nghe Thanh Long đã nói thiên đạo có thể bất cứ lúc nào tiến vào, có điều cái kia đều là trước đây thật lâu thiên đạo, hiện tại thiên đạo đã kém xa trước đây. Tỷ như này Hỏa Thiên Đạo Thần Hồng Sơn, muốn đi vào, có hai cái điều kiện nhất định phải thỏa mãn, cái thứ nhất chính là đạt đến đạo thần cảnh 10 tầng, muốn tu luyện ra đạo thần thiên hồn. Thứ hai chính là giao 100.000 thiên đạo thạch làm nhập đạo phí, sau đó hàng năm đều muốn 100.000 thiên đạo thạch. Điều kiện này xác thực phi thường hà khắc, này ra ngoài Trầm Tường dự liệu, hắn còn tưởng rằng rất tốt tiến vào. Như vậy thiên đạo cùng kiếm đạo đây. Trầm Tường lại hỏi, thiên đạo cùng hỏa thiên đạo gần như, mà kiếm đạo thì càng khó khăn, cần tu luyện ra đạo thần thiên hồn không nói, còn cần thông qua bọn họ kiếm đạo sát hạch nhập đạo phí hàng năm 15 vạn. Ông lão nói, nhưng không thể không nói, tu luyện kiếm đạo thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều, cùng cấp bậc bên trong, kiếm đạo sẽ hơi cường. Trầm Tường trước còn dự định đi kiếm đạo nhìn, sau đó sẽ thăm dò phương pháp gia nhập đan đạo, bây giờ nhìn lại, này đều không có như vậy dễ dàng. Trưởng quỹ, nếu như muốn gia nhập đan đạo đây. Trầm Tường trước liền hiểu rõ đến, đan đạo phi thường khó có thể gia nhập, liền Thanh Long loại này cấp bậc cũng không thể. Đan đạo, vậy thì càng khó, là cần nhất định luyện đan trình độ không nói, còn cần đan đạo tứ đại trưởng lão tán thành. Đương nhiên, khó nhất chính là ngươi đến tìm tới đan đạo sơn môn mới được. Trưởng quỹ lắc lắc đầu, đó là hầu như không thể gia nhập mà đan đạo phi thường thần bí. Hiện tại truyền thuyết đan đạo bên trong người, đại đa số đều là nguyên bản đan đạo những thầy luyện đan kia đời sau hoặc là đồ đệ. Đan đạo bên trong luyện đan sư luyện đan có phải là rất mạnh? Trầm Tường nhìn trưởng quỹ kia trong tay Mỹ Kim Thiên Đạo Đan hỏi. Đương nhiên, có điều nghe nói đan đạo bên trong có thật nhiều không gian thể thống gì tiểu quỷ, hiện tại Vĩ Hồng Lâu bên trong người đại sư kia rất có thể chính là loại này tiểu quỷ. Nói đến phần sau trưởng quỹ kia đè thấp tiếng nói, đừng nói đây là ta cùng, sẽ gây phiền toái. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó rời đi này cửa hàng, trở lại trong khách sạn. Mỹ Kim Thiên Đạo Đan dược liệu coi như không tệ, ta trước tiên thử một chút xem có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm đến. Trầm Tường hiện tại khuyết một ít thiên đạo thạch, hắn dự định luyện chế ra tiền lời. Ở cái gì thế giới đều giống nhau. Nếu như không có tiền tài, liền rất khó làm rất nhiều chuyện. Trầm Tường ở chính mình U Giao Sơn Trang trong luyện chế, hắn cũng không cần nhiều trùng sông tới đi luyện chế, coi như thất bại cũng sẽ không lớn bao nhiêu gợn sóng, cũng không lo lắng sẽ lan đến gần chính mình thần hài. Mỹ Kim Thiên Đạo Đan chỉ cần hai loại dược liệu, màu vàng nhân sâm cùng màu vàng trái cây, Trầm Tường không biết này tên gì, có điều hắn có lòng tin có thể đem luyện chế thành đan. Góc truyện audio.com Hắn đem này hai loại dược liệu để vào sáng thế thần lô bên trong, chỉ là non nửa thiên thời gian, hắn liền hoàn thành, ra đan hai hạt. Phẩm chất không thấp nha, đây chính là thiên đạo thần đan sao? Trầm Tường xem trong tay cái kia hai hạt Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, luyện chế loại này đan đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó, so với luyện chế nhiều tầng sông tới đi ra đan dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là ra đan ít một chút, trước hắn dự tính là ba hạt, đây cũng là bởi vì dược liệu duyên cớ. Luyện chế ra Mỹ Kim Thiên Đạo Đan sau khi, Trầm Tường lập tức đi tới Vĩ Hồng Lâu. Hắn muốn đi xác nhận một hồi cái kia đến từ thiên đạo đan luyện đan sư có phải là thật hay không? Nếu như là thật sự, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không để cho đối phương đem dẫn tiến đi vào. Vĩ Hồng Lâu vẫn như cũ rất náo nhiệt, Trầm Tường vốn là muốn lên lầu, nhưng được báo cho mặt trên vị trí đầy, để hắn hôm nào đến sớm một chút định vị trí. Trưởng quỹ, ta cũng là một tên luyện đan sư. Có điều không phải thiên đạo đan sư, ta là tới thỉnh giáo vị này đan đạo đại sư, đây là ta vừa luyện chế Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, có thể hay không giúp ta chuyển giao cho vị đại sư kia, để hắn cho ta chỉ điểm một hai. Trầm Tường bị trưởng quỹ kia cản lại sau khi, liền lấy ra một hạt Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đưa lên. Cách chương.